99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1229, giúp Âu Minh tắm rửa. Năm đó huynh đệ, năm đó tình địch, hiện tại bạn cũ, hiện tại hồi ức, đến cùng thanh niên tuấn kiệt vẫn là thanh niên tuấn kiệt. Dựa vào chân ra như thế gia đình, lại làm sao có thể thực vì một nữ nhân? Cả đời không lập gia đình đâu. Đã sớm lường trước qua, nhưng là Ôn Phượng Lân trong lòng vẫn là không nhịn được thất vọng. Tiên Nhi, người chính là chọn lầm người. Dư Lý Lý sở dĩ đem Âu Minh an bài tại cách bọn họ khách sạn xa như vậy địa phương, là bởi vì nàng không muốn cho Thẩm Chi Liệt bọn họ biết rõ. Hiện tại Thẩm Chi Liệt đã biết rồi. Hơn nữa Diệp Thiến Thiến cũng đã biết rõ nàng nói người bạn này chính là Âu Minh. Dư Lý Lý dứt khoát liền đem Âu Minh dẫn tới bản thân ở khách sạn đi. Sẽ ở đó khách sạn phụ cận có một nhà trung tâm thương mại. Dư Lý Lý mang theo Âu Minh đi vào trong mua sắm mấy món thay đi giặt quần áo. Dư Lý Lý mới dẫn hắn đi thuê phòng. Trở lại khách sạn về sau, phát hiện Thẩm Lão Thái Thái còn có Diệp Thiến Thiến đều vẫn chưa về. Bất luận là Thẩm Chi Liệt dãy số vẫn là Dư Lý Lý dãy số đánh tới, đều là giống nhau kết quả. Một người dạng này bình thường, hai người đều như vậy mà nói, liền có cái gì không đúng a? Dư Lý Lý cùng Thẩm Chi Liệt đều có chút bận tâm. Dư Lý Lý nói ra, nếu không chúng ta cùng đi tìm một chút đi. Hai người các nàng tổng sẽ không đều không điện tắt máy a? Nếu thật chỉ là hết điện tắt máy, vậy liền vạn sự đại cát. Vạn nhất, vấn đề này, nghiền ngẫm cực sợ, Thẩm Chi Liệt trong lòng càng là sợ. Nói ra, ta đi tìm một cái. Chờ ta một chút, ta đem Âu Minh đưa đến trong phòng. Sau đó chúng ta cùng đi chứ. Chỉ là Dư Lý Lý nói ra lời này về sau, Âu Minh lôi kéo tay nàng, liền siết càng chặt hơn. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua Âu Minh, trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng là đem một mình hắn buông xuống, tóm lại là không tốt lắm. Suy nghĩ một chút vẫn là nói, được rồi, ngươi vẫn là ở nơi này đợi đi. Nếu như ta không tìm được, lại để cho ngươi cùng một chỗ cùng ta tìm. Dư Lý Lý đồng dạng thấp mắt nhìn một chút Âu Minh nắm thật chặt tay mình, gật gật đầu, tốt a. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chấm chấm, Thẩm Chi Liệt đi thôi về sau, Âu Minh cả người đều buông lỏng xuống. Dư Lý Lý rõ ràng đã nhận ra hắn biến hóa rất nhỏ, trong lòng có chút buồn cười, cầm thẻ ra vào liền đem hắn mang theo đi tìm gian phòng. Đi vào về sau, Âu Minh cũng không nguyện ý buông tay, nói ra, ta vài ngày chưa giặt tắm, lại không mặc ra dáng dày, trên người thật bẩn. Ý tứ này, không thể minh bạch hơn được nữa. Chính là muốn cho Dư Lý Lý giúp hắn tắm rửa chứ. Có thể Dư Lý Lý chính là làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Đem vừa mới giúp hắn mua được quần áo tại khách sạn trên giường ngã xuống. Đem nam sĩ bốn góc túi quần chứa mở ra, ném cho hắn, lại cho hắn tìm kiện áo choàng tắm. Nói ra, đi tắm rửa a, tay ta bị phỏng. Người xem. Âu Minh tay bày ra ngoài, đau quá, nóng bỏng đau nhức, ta đoán chừng đụng phải nước nóng sẽ đau đến lợi hại hơn. Xác thực, phòng, Dư Lý Lý đem hắn tay kéo tới, nhìn xem đều cảm thấy đau, Ôn Thúc Thúc nói chờ hắn làm xong sẽ tới đón ta. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tin tức, chờ hắn tới giúp ta lúc tắm rửa, ta đoán chừng ta đều thối. Dư Lý Lý nghe nói, ngẩng đầu lên, ngươi cùng Ôn Thúc Thúc liên lạc qua. Ân, hắn gần nhất giống như rất bận. Đúng vậy a, Ôn Thúc Thúc liên tục mấy tiếng dặn dò nàng phải chiếu cố thật tốt Âu Minh. Âu Minh hiện tại bộ dáng này, chỗ nào giống như là bị chiếu cố tốt bộ dáng. Tựa hồ cho mình một cái khuất phục lý do. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ mới bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, xem ở Ôn Thúc Thúc trên mặt mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.